Bất Diệt Long Đế, chương 2701, đừng đem hắn dọa cho chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly chỉ là phi hành mấy ngàn dặm tựu tao ngộ châu chấu thú, loại dị thú này ngoại hình có chút giống châu chấu cùng bọ ngựa kết hợp thể. Hình thể không phải rất lớn, chỉ có nửa người lớn như vậy, nhưng phía trước như liêm đao cánh tay lại có dài một trượng, bọn chúng công kích cũng chủ yếu dựa vào liêm đao cánh tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuy, bốn cái châu chấu thú thú bay tới, phía trước hai cái cự đại liêm đao cánh tay như hai thanh cự đại chiến đao phá không bổ tới, kia đao phong phía trên mang theo xâm nghiêm chi khí. Đao cánh tay còn không có đập tới đến, rét lạnh chi khí đã cuốn tới, để Lục Ly toàn thân đều cảm giác bị đông cứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên là dị thú, biến dị hung thú sao? Lục Ly nhàn nhạt cười một tiếng, thả ra Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật, sau đó thân thể ngạo nghễ không sợ hướng tiền phương phóng đi. Hắn ngạnh kháng hai cái cánh tay đao, hai tay nhanh như tia chớp nhô ra, bắt lấy châu chấu thú đao cánh tay, đột nhiên dùng sức kéo một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm, khắp màu thiên thanh huyết dịch phiêu tán rơi rụng, châu chấu thú một cánh tay thế mà bị Lục Ly trực tiếp kéo đứt. Trái lại cái này hai cái cánh tay đao bổ vào Lục Ly trên thân nhưng không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Ly luân động cánh tay, hung hăng một quyền đập tới, cái này châu chấu thú đầu tựu bị Lục Ly ném ra một cái lỗ thủng to. Lục Ly khẽ vuốt cằm không còn khách khí, thả ra mấy cái vô vọng thần phù, đem còn lại ba cái châu chấu thú trực tiếp oanh sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy ra thanh thủy đem vết máu trên người rửa đi, Lục Ly đem bốn cái lơ lửng ở giữa không trung châu chấu thú thi thể thu vào. Vừa rồi sở dĩ dùng nhục thân đi ngạnh kháng, là nghĩ kiểm tra một chút châu chấu thú lực công kích còn có hắn hiện tại lực phòng ngự. Hiện tại hoàn tất thi kiểm tra châu chấu thú không đủ gây sợ, đến lại nhiều đều có thể nhẹ nhõm oanh sát. Lục Ly thay đổi một thân quần áo sạch về sau, tiếp tục về phía tây bên cạnh bay đi, hắn một đường trầm ngâm, nghĩ đến như thế nào mới có thể tấn cấp, mới có thể trở thành đệ tử chính thức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồ sát đại lượng châu chấu thú cầm tới hai lượng điểm tích lũy, cái này giống như ý nghĩa không lớn, bởi vì lần này vào đây nhiều người như vậy, người người gần như đều có thể nhẹ nhõm đánh giết châu chấu thú. Cho dù là hắn đánh giết mấy vạn con châu chấu thú, tại Thiên Đế Tông cường giả trong lòng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 cái ban giám khảo, nhất định phải 5 cái bỏ phiếu mới có thể thông qua. Giống như bọn hắn 10 cái ký danh đệ tử, một cái đều không có thu hoạch được 5 phiếu, vậy liền toàn bộ bị đào thải, một cái đều không thể trở thành đệ tử chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ mấu chốt không phải đánh giết nhiều ít châu chấu thú, mà là như thế nào mới có thể thu hoạch được 5 cái ban giám khảo tán thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vấn đề là tại cái này có thể làm cái gì? Loại trừ đánh giết ba loại hư không dị thú bên ngoài, còn lại sự tình gì đều không làm được. Mà lại phi thô thú Lục Ly còn đánh giết không được, sở dĩ hắn chỉ có thể đánh giết châu chấu thú cùng phi hồn thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ cận có đế cấp ẩn núp sao? Lục Ly có chút nghĩ không thông, hướng bốn phía quét tới, còn vận dụng đại đạo chi ngân, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Nếu như không có đế cấp ẩn núp, vậy những này đế cấp như thế nào quan sát bọn hắn biểu hiện đâu, chẳng lẽ chỉ bằng đánh giết dị thú? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không nghĩ ra, trầm ngâm một lát hắn quyết định bất luận như thế nào vẫn là trước tận lực tìm kiếm tìm thêm một chút châu chấu thú cùng phi hồn thú đánh chết đi. Chỉ ít những này có thể chứng minh thực lực của hắn cũng tạm được xem như trở thành đệ tử chính thức cơ sở điều kiện đi. Quyết định chủ ý, Lục Ly liền không có suy nghĩ nhiều quá, một đường thẳng tắp về phía tây bên cạnh bay đi. Hắn chuẩn bị bay càng xa càng tốt, dạng này chỉ ít có thể tránh khỏi cùng Sở Viêm Quan Thiên Thu đụng tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốc trưởng lão nói, nghiêm cấm đệ tử trong tông huynh đệ tương tàn. Sở dĩ một khi đụng tới hai người tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt, coi như hắn có thể trấn áp hai người, đến lúc đó hai người ác nhân cáo trạng trước, hắn cũng chịu không nổi, chỉ ít nội đấu cái tội danh này là không thể thiếu. hắn một đường bằng nhanh nhất tốc độ về phía tây bên cạnh bay đi, trên đường không ngừng có thể gặp được châu chấu thú, hắn đều phóng thích vô vọng thần phù trực tiếp oanh sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi hành sau 3 canh giờ, hắn ngừng lại, không phải phía trước xuất hiện dị thú mạnh mẽ, mà là bốn phía hư không thay đổi. Hư không cũng chưa nói tới biến hóa, nhưng Lục Ly liền là cảm giác không đúng. Tựa hồ cái này hư không trở nên mờ đi, phụ cận hết thảy đều biến thành hư ảo, thậm chí Lục Ly cảm giác chính mình cũng không chân thật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên địa thần trận, Lục Ly con mắt hơi híp, nơi này rất có thể có một cái siêu cấp cường đại thiên địa thần trận, có thể trực tiếp ảnh hưởng linh hồn của con người, bằng không hắn cũng sẽ không xuất hiện phân không thanh hư huyễn cùng thực tế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô, nơi xa từng mảnh châu chấu thú đột nhiên bay tới, phô thiên cái địa nguyên nguyên không dứt. Lục Ly vội vàng thả ra vô vọng thần phù, đồng thời còn lấy ra binh khí, liên tục phóng thích đao mang, đi công kích phụ cận vọt tới châu chấu thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, từng cái châu chấu thú bị đánh nát, Lục Ly trong thế giới biến thành một mảnh dòng máu màu xanh hải dương. Hắn tốc độ công kích rất nhanh, tứ phía tám mới bay tới châu chấu thú mặc dù nhiều, nhưng căn bản là không có cách cận thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao ngao, mặt phía bắc đột nhiên vang lên vài tiếng gầm gừ, ba cái thân cao đạt tới mấy trăm trượng, toàn thân đều mang thao thiên ma diễm cự thú gầm thét vọt tới. Còn không có tới gần Lục Ly kia kinh khủng tới cực điểm thú uy tựu tràn ngập tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, tại lúc này, Lục Ly ngược lại đình chỉ công kích, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh cùng đợi kia ba cái cự thú vọt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ba cái cự thú quá cường đại, mỗi một cái khí tức ít nhất nhưng so sánh chuẩn đế, nếu như là chân thực tồn tại, vậy hắn cũng không cần phản kháng, ngoan ngoãn chờ chết được rồi. Trước đó hắn tự hoài nghi, giờ phút này nội tâm đã 100% xác định đây là ảo giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mê loạn hư không, Lục Ly đột nhiên có chút minh bạch cái này bốn chữ ý tứ, nơi này hẳn là sẽ xuất hiện một chút mê loạn tình huống. Hồi, sẽ, tự nhiên sinh ra một loại thiên địa thần trận, để cho người ta tinh thần rối loạn, để cho người ta sợ hãi, để cho người ta phát cuồng, thậm chí có thể tươi sống đem người dọa cho chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao ngao, ba cái dị thú gào thét mà đến, cự đại bàn tay đối Lục Ly hung hăng vỗ xuống, nhưng loại trừ kia khí tức kinh khủng bên ngoài chân áp đến Lục Ly khí huyết quay cuồng bên ngoài, Lục Ly không có bị bất cứ thương tổn gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kìa ba cái bàn tay khổng lồ theo Lục Ly trong thân thể xuyên thấu đi qua, Lục Ly trên mặt không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, ngược lại cười ha ha. Ha ha ha ha, nghĩ mê loạn tâm ta, đáng tiếc tâm ta như bàn thạch phá vỡ, phá vỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly hét lớn một tiếng, bốn phía đầy trời châu chấu thú thế mà toàn bộ tiêu tán, bốn phía lại khôi phục ban đầu hoàn toàn yên tĩnh. Lục Ly mặt mũi tràn đầy không quan tâm, đều không có dừng lại, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Ta, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên đế thành cái kia tòa thành bên trong, vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, Lục Ly tình huống vừa rồi bị một cái đại đế xem ở trong mắt, hắn hơi có chút kinh ngạc hỏi. Đây là lần này ký danh đệ tử vừa mới vượt qua ngũ kiếp, lại coi như thế định lực có thể nhẹ nhõm xem thấu hư ảo. Cốc trưởng lão vội vàng trả lời. Hồi tề đế, người này gọi Lục Ly, trước đó tham kiến chiêu sinh đại điển lúc vẫn là tứ kiếp đỉnh phong đâu, vừa mới độ kiếp hơn một tháng. Đại điển lúc còn kém chút tựu tấn cấp 10 vị trí đầu, cuối cùng bị Quan Thiên Thu cho kích choáng đi qua, không bằng hắn cũng đem Quan Thiên Thu làm trọng thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A cốc trưởng lão đưa tới rất nhiều đại đế chú ý, lần trước chiêu sinh đại điển loại trừ nhuế đế bên ngoài, những người còn lại đều không có tham gia, sở dĩ không biết tình huống như thế nào. Nhưng Quan Thiên Thu người này ngược lại là biết một chút ít. Quan gia con em nha, Thiên Đế Tông có một cái đi về cõi tiên cường đại đế cấp, trước đó liền là quan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ kiếp sơ kỳ, một người mặc đạo bào trường tu lão giả, đột nhiên mở miệng nói. tại cái này quan chiến không thú vị, không bằng lão phu xuất thủ, khảo nghiệm thoáng cái hắn, xem hắn đến cùng có thể hay không xem thấu hư ảo, là có hay không tâm như bàn thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, mấy cái đế cấp lập tức cảm thấy hứng thú, một người nói ra. Lô lão, ngài tại linh hồn phương diện tạo nghệ thế nhưng là tại vô tận thần khư bài danh 10 vị trí đầu, ngài cần phải kiềm chế một chút, đừng đem cái này tiểu oa nhi cho dọa chết tươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.